ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 572, Viêm Viêm Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao muội bắt được bí tịch sau khi trên mặt nhất thời hiện ra mừng rỡ như điên vẻ. Theo tiện tay vỗ một cái, cái kia bí tịch đã ở hắn trong tay hóa thành một tia sáng trắng. Giả vị Minh tò mò, vừa định dò hỏi đối phương đến được chỗ tốt gì. Ngồi ở cách đó không xa Sử Bà Bà nhưng là bỗng nhiên đứng dậy. Đối với cùng ở bên cạnh họ cách đó không xa Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ nói rằng: "Sơn Thủy, kẻ tham ăn, hai người các ngươi theo ta đi ra một chuyến, giúp ta làm ít chuyện." Nói, liếc mắt nhìn lẳng lặng ngồi ở một bên, một đôi mắt nhìn chằm chằm A Trùng xem A Tú. Hò khan một tiếng sau khi nói bổ sung: "A Tú ngươi cũng tới đi, không muốn ảnh hưởng người khác giao phó nhiệm vụ." Ồ, Sơn Thủy cùng kẻ tham ăn trên người không có cùng A Trùng có liên quan nhiệm vụ đạo cụ. Nghe vậy tự nhiên là theo chính mình sư môn NPC đi ra khỏi sơn động. A Tú tuy rằng vẫn là đối với A Trùng quyến luyến không muốn, nhưng bị vướng bởi nàng nãi nãi mệnh lệnh, vẫn là đi theo ra ngoài. Mà lúc này, Du Du ở Giả Vị Minh chỉ điểm cho, cũng lấy ra mới vừa vào tay, bắt đầu cái kia bình huyền băng bích hỏa tử. Đối với A Trùng nói rằng: "Có thể điều hòa âm dương huyền băng bích hỏa tử, ta chỗ này cũng có một bình tới. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không cũng cho ta một bản như thế bí tịch đến trao đổi đây." "Không thể." Xưa nay không hiểu được làm sao từ chối người khác A Trùng, lần này nhưng là từ chối đến đặc biệt thẳng thắn quả đoán. Ở từ chối Du Du yêu cầu sau khi, A Trùng lại kiên trì giải thích: "Ngươi cùng vị kia Hồng Y tỷ tỷ không giống nhau. Ngươi không có từng làm cùng với có liên quan bố trí trước nhiệm vụ. Nếu như chỉ vì một bình huyền băng bích hỏa tửu liền để ngươi được cùng Hồng Y đại tỷ tỷ tương đồng nhiệm vụ khen thưởng, đây đối với nàng tới nói bản thân liền là một loại không công bằng. Vì lẽ đó, ngươi dùng bình rượu này, chỉ có thể từ ta chỗ này đổi đến kém một bậc nhiệm vụ khen thưởng. Ngươi còn dự định tiếp tục hối đoái sao?" "Ta đổi." Du Du trả lời đến không chút do dự. Nàng sớm được Giả Vị Minh chỉ điểm, biết rõ A Trùng cái này nội dung vở kịch nhân vật chính tầm quan trọng. Dù cho lần này ở nhiệm vụ khen thưởng hối đoái bên trong ăn một điểm thiệt thòi cũng không liên quan. Chỉ cần có thể thông qua nhiệm vụ lần này mở ra đối phương độ thiện cảm, sau đó nhất định sẽ được càng nhiều cơ hội. Nghe được Du Du như chặt đinh chém sắt trả lời, A Trùng rồi mới từ Du Du trong tay tiếp nhận rượu, theo từ trong lồng ngực lấy ra một bản bí tịch đến, giao đến Du Du trong tay. Cuối cùng đến phiên Giả Vị Minh, A Trùng ở bắt được huyền băng bích hỏa tửu sau khi, nhưng là đúng Giả Vị Minh nói rằng: "Đại ca ca, ngươi tuy rằng cũng cùng Du Du tỷ như thế, cũng không có từng làm tương ứng bố trí trước nhiệm vụ, nhưng ngươi nhưng từng làm cùng ta có quan hắn nhiệm vụ. Thậm chí dựa theo nhiệm vụ tích lũy đến tính toán lời nói, ngươi thậm chí có thể bắt được so với vị kia Hồng Y đại tỷ tỷ sẽ tốt hơn khen thưởng. Chỉ có điều, ta bây giờ có thể lấy ra tốt nhất nhiệm vụ khen thưởng, chính là trước giao cho Hồng Y đại tỷ tỷ cái kia bản bí tịch. Mà cái kia bản bí tịch cũng không thích hợp đại ca ca ngươi." Nói này, A Trùng tiện tay một chiêu, vẫn màu vàng cuốn con bỗng dưng đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Này con chó vàng, ngạch không rõ quả thực không thể quen thuộc hơn được. Chính là từng theo hắn một quãng thời gian rất dài A Hoàng. A Hoàng xuất hiện sau khi, A Trùng không khỏi khổ gương mặt nói rằng: "Con người của ta lại xuẩn vừa nát, hơn nữa đều là sẽ chọc cho trên đủ loại phiền phức. A Hoàng theo ta, liền ăn đều ăn không ngon. Hơn nữa ta cảm giác, nó nên càng yêu thích cùng đại ca ca ngươi ở lại cùng nhau. Chỉ có điều, bởi vì một số ta không cách nào giải thích quy tắc ảnh hưởng, ta ta cũng không thể đem nó vô duyên vô cớ đưa cho đại ca ca. Ngày hôm nay đại ca ca ngươi vừa vặn lấy ra huyền băng bích hỏa tử. Đúng là cho ta một cơ hội. Vì lẽ đó, ta nghĩ dùng A Hoàng đến thành tựu nhiệm vụ của ngươi khen thưởng. Không biết đại ca ca Hoan không muốn đem A Hoàng mang theo bên người. Dùng huyền băng bích hỏa tử đổi một con chó. Nếu như đổi một người, khẳng định là không vui. Nhưng Dạ Vị Minh nhưng là cũng không ngại. Trái lại cảm giác như vậy giao dịch tuy rằng chịu thiệt, nhưng cũng rất thực sự. Muốn hỏi tại sao? Bởi vì không có A Hoàng ở bên người tháng ngày. Dạ Vị Minh ở rất nhiều cần muốn tìm người hoặc là tìm món đồ gì thời điểm. Đều là cảm giác không lắm thuận tiện. Mà, huyền băng bích hỏa tử, tuy rằng quý giá, nhưng hắn chân tâm chưa dùng tới. Vì lẽ đó, nghe được A Chủng đề nghị sau khi, hắn không chút do dự liền đồng ý. Cho tới nói Dạ Vị Minh nếu cần một cái chó cảnh sát, tại sao không đi khác tìm một cái? Tùy tiện tìm một cái. Nào có A Hoàng chi kỳ. Đã từng A Hoàng làm khó cầu A, nhưng mà làm Dạ Vị Minh tiện tay ném cho A Hoàng một tảng lớn thịt nướng. Cũng đem thu vào sủng vật bảo trạc bên trong không gian thời điểm. Nhưng không khỏi vì đó sững sờ. Bởi vì hắn thu hồi A Hoàng sau khi thuận tiện liếc mắt nhìn nó hiện tại thuộc tính. Mà A Hoàng hiện tại thuộc tính có vẻ như có chút trâu bò A. Ba người rời đi A Chủng vị trí sơn động sau khi Dạ Vị Minh thu được đến từ Sơn Thủy Hữu Tương Phùng một cái tin tức. Nguyên lai Sử bà đã mang theo hai người bọn họ cùng A Tú cùng rời đi từ Yên Đảo. Đồng thời cũng lái đi trên đảo còn lại cuối cùng một chiếc thuyền nhỏ. Đối với này, Dạ Vị Minh biểu thị cũng không có cái gì quá mức. Nguyên tắc bên trong A Chủng đợi được một chiếc bị Trương Tam Lý Tứ tàn sát sau khi thuyền ma. Tin tưởng hệ thống là sẽ không để cho A Chủng loại này nhân vật then chốt khốn ở một cái trên đảo không ra được. Huống chi, Dạ Vị Minh cùng Du Du đều có phi hành sủng vật chạy đi. Muốn rời đảo cũng không cần ngồi thuyền. Thậm chí liền ngay cả không có phi hành sủng vật phòng thân đao muội. Khi nghe đến tin tức này sau khi cũng không có như ở đâu ý. Trái lại hung hăng truy hỏi Du Du đến cùng từ A Chủng nơi đó được nhiệm vụ gì khen thưởng. Du Du mặc dù biết nha đầu này là có lòng khoe khoang. Nhưng cũng không để ý chút nào. Dù sao nhiệm vụ này vốn là đao muội chia sẻ cho nàng. Làm cho nàng tìm xem cảm giác yêu Việt cũng không có gì ghê gớm. Kết quả là, liền ở kênh party bên trong phát sinh một tấm kỹ năng mới ảnh chụp màn hình. Viêm viêm công, trung cấp, vốn là một môn thiếu lâm cơ sở nội công. Bị Tạ Yên Khách bóp méo sau khi trở nên cực đoan. Tu luyện lên tiến cảnh cực nhanh. Nhưng nếu không thể giải quyết âm dương mất cân bằng vấn đề, chắc chắn theo công lực sâu sắc thêm mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đẳng cấp, một độ thành thạo, 1000 khí huyết hạn mức tối đa, 200, nội lực hạn mức tối đa, 200 thể phách, 30, thể lực, 30, thân pháp, 30, phản ứng, 30. Nhưng từ thuộc tính cơ sở trên tăng cường đến xem lời nói. Này viêm viêm công có vẻ như so với dịch cân rèn cốt chương còn muốn ra sức. Ngoại trừ không có đối với tư chất cùng ngộ tính tăng cường ở ngoài. Thuộc tính đã tiếp cận cao cấp nội công trình độ. Có điều hơi một tí tẩu hỏa nhập ma điểm này nhưng là một cái hố to. Ân Bất Khuy hướng dẫn bên trong đem cái này viêm viêm công nguyên do viết đến vô cùng rõ ràng. A Chủng ở từ Đại Bi lão nhân trong tay được 18 tượng đất sau khi Tạ Yên Khách đem mặt trên ghi chép thiếu lâm cơ sở nội công pháp môn tiến hành bóp méo. Đem nguyên bản âm dương cùng tồn tại phương pháp tu luyện. Đổi thành trước tiên chuyên tu dương mạch, lại chuyên tu âm mạch. Đã như thế, cố nhiên để tu luyện môn nội công này người tiến cảnh cực nhanh. Thậm chí ở uy lực trên so với nguyên bản cũng phải càng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng luyện đến nơi sâu xa khẳng định là gặp tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, Tạ Yên Khách làm như vậy mục đích vốn là vì hại chết A Trùng. Hoặc là có thể bức bách A Trùng cầu hắn cũng được. Căn bản liền không an hảo tâm gì. A Trùng dựa vào đinh đang trộm của hắn đến. Huyền băng bích hòa tử. Kết cục âm dương chung sức vấn đề. Do đó thực lực tăng mạnh. Đồng dạng, player nếu như học môn nội công này, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Giả Vị Minh thấy thế không nói hai lời. Trực tiếp đem mình tồn kho cuối cùng một bình huyền băng bích hỏa tửu giao dịch cho Du Du. Ngược lại đồ chơi này hắn giữ lại vô dụng, nhưng là vừa vặn có thể giải quyết Du Du phiền phức. Đối với này, Du Du cũng không có từ chối. Chỉ là kiên trì từ bỏ ba cái boss rơi xuống vật phẩm bán đi sau khi tiền tài chia. Toàn bộ toán ở Giả Vị Minh trên người tính là bồi thường. Giả Vị Minh thản nhiên tiếp thu sau khi quay đầu nhìn về phía Đao Muội hỏi. Cái tên nhà ngươi, trước nín lâu như vậy, hiện tại khẳng định không nhịn được muốn đắc sắt một phen chứ. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem ngươi thu hoạch lấy ra đến, để chúng ta khỏe mạnh ước ao. Khà khà, Đao Muội nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, theo một mặt cười xấu xa nói. Ta sợ ngươi gặp ước ao đến vặn vẹo. Đang khi nói chuyện, đã đem một cái kỹ năng ảnh chụp màn hình phát ở kênh Party bên trong, cách chương.